Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584, chương 585. Ngược Mi Hầu Vương, hắn cảm giác mình xung quanh cũng là từ Hạo Thiên thân ảnh. Vô luận hướng về cái hướng kia lui, cũng là lui không thể lui. Tình cảnh này để cho hắn cảm thấy da đầu tê dại. Nhưng nghĩ đến yêu tổ đối với hắn trừng phạt, hắn chỉ có cắn răng phóng đi. Từ Hạo Thiên tất cả thần thông ra hết dưới tình huống, chỉ là một cái hiệp, Mi Hầu Vương liền bị âm dương sinh tử luân đập trúng. Hắn nửa người trong nháy mắt khô héo, mục nát. Lúc này Từ Hạo Thiên bóp lấy Mi Hầu Vương cái cổ đem hắn giơ lên cao cao. Nhìn qua máu thịt be bét Mi Hầu Vương, trong mắt của hắn vẻ khinh thường càng đậm. Mi Hầu Vương thất bại, nhân tộc tu sĩ hô hấp dồn dập, có càng là đã lớn tiếng khóc, còn có người bịch một tiếng quỳ trên mặt đất liền trực tiếp hướng về phía Từ Hạo Thiên không được dập đầu. Mi Hầu Vương chật vật mở hai mắt ra, đúng lúc nhìn thấy Từ Hạo Thiên nụ cười chế nhạo. Hắn toàn thân tràn đầy khí tức tử vong, tùy tiệp cũng có thể bị tử khí thôn phệ, biến thành một bộ khô lâu. Biết không, tại trẫm trong mắt, ngươi chính là một cái tiểu hầu tử, một cái vĩnh viễn cũng nhảy không ra trẫm lòng bàn tay bát hầu. Hiện tại, trẫm cho ngươi một lựa chọn, ngươi là muốn chết hay là muốn sống? Mi Hầu Vương vốn muốn nói vài câu ngoan thoại, tuy nhiên lại làm sao cũng nói không ra miệng. Ngàn năm tu hành, hắn lần thứ nhất cách tử vong gần như thế. Hắn không cam lòng, hắn hối hận, vì sao vận mệnh như thế chăng công, để cho hắn gặp được dạng này một cái kinh khủng nam nhân. Giờ khắc này, Mi Hầu Vương liền tâm muốn chết đều có, thế nhưng là hắn lại không có dũng khí đó. Nếu như ngươi muốn sống, liền cho trẫm quỳ xuống. Từ Hạo Thiên vừa nghĩ tới vạn năm phía sau bị cái này bát hầu bóp cổ tình cảnh liền giận không chỗ phát tiết, hắn nhất định phải cuồng loạn Mi Hầu Vương. Ngươi, vẫn là, Mi Hầu Vương muốn phản kháng, tuy nhiên lại bất lực. Thấy vậy, Từ Hạo Thiên bên miệng bỗng nhiên có kim sắc hỏa diễm chớp động. Chỉ cần hắn cầm tẩy nghiệp kim hỏa phun ra, Mi Hầu Vương ngay lập tức sẽ phi hôi yên diệt. Quỳ, còn chưa quỳ. Từ Hạo Thiên âm thanh băng hàn vô cùng, cảm nhận được tẩy nghiệp kim hỏa khí tức khủng bố, cuối cùng để cho Mi Hầu Vương đánh mất sau cùng một tia dũng khí. Đụng, vì sống sót, hắn quỳ ở hư không. Cút, Từ Hạo Thiên một cước cầm Mi Hầu Vương đạp bay ra ngoài. Bởi vì nguyên nhân lịch sử, hắn không thể đem Mi Hầu Vương giết chết, với lại có Tây Vực vực chủ Tây Môn Trường Phong ở bên quan chiến. Hắn cũng không khả năng giết chết Mi Hầu Vương. Mi Hầu Vương cứ như vậy bay thẳng ra ngoài ngàn mét xa. Hắn nửa quỳ tại hư không, sau cùng nhìn thoáng qua Từ Hạo Thiên ngạo nghễ dáng người, như bay khỏi đi. Hắn thề, nhất định phải trả thù. Chúng ta thắng. Nhân tộc tu sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bất thình lình bộc phát ra một cỗ kinh thiên tiếng hoan hô. Thắng lợi, chúng ta thắng lợi. Hạ Long, Hạ Long, Hạ Long, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lúc này tất cả mọi người cười lớn khóc lên, nhìn thấy Từ Hạo Thiên đá bay Mi Hầu Vương nháy mắt. Mọi người chất chứa ở trong lòng thật lâu vẻ lo lắng cuối cùng tiêu tán trống không. Ngũ Tiểu càng là nhảy cẫng hoan hô, nhìn về phía Từ Hạo Thiên ánh mắt ngoại trừ sùng bái hay là sùng bái, nhưng mà thân công báo, Triệu Công Minh lại khẩn trương lên. Từ Hạo Thiên từng nói, nếu như hắn thắng lợi, liền sẽ lập tức biến mất. Cho nên lúc này hai người chặt chẽ nắm chặt quyền đầu, nhìn chằm chằm Từ Hạo Thiên. Đúng lúc này, Từ Hạo Thiên trong cơ thể thế giới thụ bất thình lình lắc, đồng thời từng vòng thất thải hào quang bỗng nhiên mà lên, mắt thấy sắp nhập vào cơ thể mà ra. Đến rồi, chấm cuối cùng kích phát đặc quyền, rốt cuộc phải trở về sao? Từ Hạo Thiên kích động không thôi, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn lại, bờ môi lúc khép mở, bí ẩn nói ra câu nói sau cùng, làm nửa đêm hàng lâm, làm pho tượng lay động, làm thải quang nhảy bắn, làm một tên tuấn lang thiếu niên lúc xuất hiện, ta Hạ Long cầm trở về. Nói xong, Từ Hạo Thiên trong cơ thể thải quang cuối cùng bung ra đi ra, đồng thời nhanh chóng đem hắn bao phủ trong đó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.